Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, ba cái siêu Saiya truyền thuyết. Salad hành tinh là người Saiya cố hương. Thứ bảy vũ trụ Salad muốn không phải là bởi vì khốc liệt nội loạn. Cũng không gặp qua sớm địa hủy diệt, đây là người Saiya chuyện ăn năn. Cũng là không thể tránh khỏi lịch sử phân giới điểm. Dù sao hai cái vũ trụ ở mới bắt đầu điều kiện tương đồng tình huống, đều sẽ bởi vì các loại sự có thể xảy ra lựa chọn hướng đi con đường khác. Vừa vào Salad hành tinh, Broly cùng Urius đều cảm nhận được một loại quen thuộc bầu không khí. Bình tĩnh an tường thế giới, nhưng có rất nhiều mạnh mẽ người Saiya sinh động ở giữa. Lại như là băng cùng hòa tươi đẹp địa cùng tồn tại ở tất cả mọi người bên trong. Còn có một luồng khiến Broly cùng Urius vì đó kích động khí. Đó là thuộc về bản năng kích động. Xa xôi địa hô ứng Raditz xem hai người thần thái biến hóa, liền đại thể đoán được một điểm. Đây là siêu Saiya truyền thuyết trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng. Đặc biệt là ở điều động năng lượng thời điểm. Loại cảm ứng này sẽ càng kịch liệt. Nhớ năm đó Broly vì truy đuổi kêu trực tiếp từ trong vũ trụ, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, thẳng đến Salad hành tinh. Có thể tưởng tượng được loại này hấp dẫn mãnh liệt đến đâu. Urius cùng Broly trong lúc đó cũng tồn tại không tên liên quan. Hai người cùng nhau thời điểm tâm tình sẽ chấn định rất nhiều. Thậm chí Broly càng ngày càng khống chế được chính mình, có thể thấy được. Siêu Saiya truyền thuyết trong lúc đó tác dụng có khó có thể miêu tả, kỳ hiệu trên sơn nham. Cơn gió mạnh thổi đá lởm chởm thạch lang, thanh trống vắng liêu, có người đến rồi. Yanjia bén nhạy phát hiện vài cỗ khí tức chính hướng về bọn họ vọt tới, mấy người đều quen thuộc. Đem sức chiến đấu ép ở một hợp lý trị số phạm vi. Nhưng Broly cũng không có làm như thế. Cứ việc là trạng thái bình thường cũng dị thường cường hãn. Vì lẽ đó cái kia cỗ khổng lồ khí rất nhanh liền bị phát hiện, người đến thực lực không yếu. Rất nhanh, đại gia liền nhìn thấy bóng người của bọn họ, dẫn đầu một cái nam tử trẻ tuổi ăn mặc Sadala Defense Forces trang phục chiến đấu. Cả người nhiên khí diễm, xa xa mà hô to. Các ngươi là ai? Làm vì bảo vệ tinh cầu hòa bình đội ngũ. Bọn họ có nghĩa vụ đối với đột nhiên xuất hiện cường giả tiến hành bài tra. Miễn cho có người xâm lược đi vào. A, người quen A, Raditz vừa nghe thanh âm kia liền biết rồi người đến là ai. Người trẻ tuổi kia cấp tốc tới gần, con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng càng đón gió ướt át. Raditz tiên sinh, là Raditz tiên sinh, hắn lớn tiếng gọi lên, cực kỳ mừng rỡ, suýt chút nữa va đầu vào trên núi. Raditz tiên sinh, ngươi lại tới nữa rồi. Ram sao, ngươi trưởng thành không ít a. Bằng vào này cỗ khí ta liền biết ngươi bình thường không có lười biếng. Raditz cười ha ha, cái này lúc trước đơn thuần dũng cảm người Saiya tuổi trẻ chiến sĩ, bây giờ tựa hồ đã có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng hắn ở Raditz trước mặt vẫn là năm đó như vậy ánh mặt trời, mang theo ngây ngô địa nói, nơi nào đều là Kia B đội trưởng dạy đến tốt. Dứt lời, Ram sao gãi gãi đầu, đối mặt Raditz khích lệ vừa đắc ý lại không tốt biểu lộ mà Ram sao phía sau chiến sĩ cũng dồn dập xông tới. Bọn họ đều là Raditz người hâm mộ, từng cái xem minh tinh tự vây xem Raditz, còn có người móc ra bút đến muốn ký tên đây. Raditz tiên sinh, trước đây chúng ta từng thấy ở trụ sở huấn luyện, lần trước không thể nhìn thấy Raditz tiên sinh thực sự là tiếc nuối. Một bên Yanjia cùng số 18 còn không biết Raditz ở Salad hành tinh độ hot có như thế cao. Nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Ba ba tốt được hoan nghênh a. Urius cũng cảm khái lên. Yanjia nhỏ giọng tiến đến Urius bên tai. Đó là bởi vì ba ba trước đây ở Salad tinh đẩy lùi ngươi Broly thúc thúc. Khi đó Broly còn là một động một chút là cuồng hóa người xấu đây. Urius nhìn ngó trầm mặc Broly, trong đầu tư tưởng Raditz cùng Broly ở Salad hành tinh đại chiến cảnh tượng. Không tên địa kích động. Ram sao đám người hết sức cao hứng. Thậm chí vì là có thể chấp hành cái này nhiệm vụ mà cảm thấy may mắn. Sau đó có thể nói khoác chính mình từng cùng Radit tiên sinh chuyện trò vui vẻ không tin. Xem ký tên. Đúng rồi. Kia bề bọn họ đây. Radit đột nhiên hỏi nên đang tu luyện đi. Hắn cùng Colifla còn có kêu cùng nhau. Đi. Đi xem. Radit nói phát động thuấn gian di động ram sao bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên trước mặt cảnh tượng liền thay đổi cái dáng vẻ. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Bọn họ lại đi tới phòng huấn luyện. Bốn phía đều là năng lượng hấp thu bích. Hiện ra kim loại màu sắc. Rộng rãi sân bãi đủ để chứa đựng mười mấy người đồng thời tu hành. Hơn nữa ngoại bộ liên tiếp computer. Có thể lợi dụng số liệu phân tích điều chỉnh sân bãi hoàn cảnh. Đưa đến tác dụng phụ trợ trong sân vàng chói lọi siêu Saiya biến thân. Chính là Kia B ba người đây cũng quá thần kỳ chứ. Mờ mịt mọi người đối với Radit kính nể lại thâm sâu một tầng này. Kia B, Colifla, kêu kéo Radit tiên sinh. Ba người huấn luyện bị bỗng nhiên xuất hiện khí tức đánh gãy. Mỗi người đều không tự chủ nhìn phía Radit một nhóm người. Con mắt trừng lớn. Lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện sáng sủa trong mắt lóe lên kích động cùng bất ngờ. Lại có hay không hạn kinh hỉ trở lại chính mình vũ trụ Radit nói sẽ có một ngày sẽ gặp lại. Không nghĩ tới này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Kia B mang theo một điểm óng ánh nước mắt trâu. Vội vã chạy tới Colifla hai tay chống nạnh. Khẽ hừ một tiếng. Khóe miệng nhưng cũng treo lên mỉm cười bạn cũ gặp lại. Tự nhiên thiếu không được một fan ôn chuyện. Radit đầu tiên là giới thiệu thê tử của chính mình Yanzia. Lại giới thiệu số 18 mà Broly. Urius nhưng cùng kêu đối đầu mắt. Ba người vượt qua thời gian cùng không gian sông dài. Rốt cục ở đây tương phùng kêu linh hồn có một vài thứ ở cổ động. Hồ ứng siêu Saiya truyền thuyết sức mạnh. Từ từ bốc lên. Cuối cùng bạo phát tự đại gọi ra. Nha, đột nhiên xuất hiện kêu to mọi người kinh ngạc. Tiếp theo, Broly cũng thay đổi màu tóc. Lục diễm bay vút, tiếng nói của hắn càng to lớn hơn. Năng lượng càng dâng trào. Sau đó là Urius, thân thể nho nhỏ trôi nổi lên. Từng sợi tóc dựng thẳng lên. Bùng nổ ra siêu Saiya truyền thuyết thực lực. Cũng gào thét hô to. Ra sức đem chính mình năng lượng phát tiết mà ra. Khủng bố chấn động gào thét đem năng lượng hấp thu bích nứt toác. Ba cái siêu Saiya truyền thuyết đồng thời biến thân. Này có thể không phải đùa giỡn. Kia B nhìn ra sửng sốt. Colifla cũng kinh dị với kêu đột nhiên bạo phát. Sắc mặt nhất thời trắng bệch loại này biến thân bọn họ từng trải qua. Sức mạnh kia quả thực là nghiền ép tính. Lúc này lại một lần thức tỉnh rồi ba cái. Radit mau mau dùng niệm động lực bao trùm phòng huấn luyện. Cầm cố lại năng lượng khuếch tán hắn cũng không rõ ràng đây là nguyên lý gì. Muốn nói mất khống chế. Ba người không hề có một chút công kích điểm báo trước. Chỉ là ở bạo khí. Muốn nói không có vấn đề gì. Cái kia ba người này đang làm gì thế đây? Ba cái siêu Saiya truyền thuyết một đài hí. Người xem môn lơ ngơ khổng lồ khí tức đem mọi người nhấn chìm. Mặc dù Radit đã hạn chế một phần năng lượng, nhưng bọn họ vẫn là cảm giác được cực kỳ áp lực phả vào mặt. Ép tới trái tim ầm ầm ầm nhảy lên cũng may khung cảnh này không có kéo dài bao lâu. Từ từ, ba tên siêu Saiya truyền thuyết khí tức yếu ớt hạ xuống. Bọn họ lẳng lặng lập trên mặt đất, khôi phục yên tĩnh đơn giản vài giây. Trục lợi mọi người dọa một thân mồ hôi lạnh, người cũng là trong truyền thuyết siêu Saiya. Urius nhìn kêu hỏi, ba ba nói, chúng ta như vậy đều là siêu Saiya truyền thuyết ta kêu ấp úng địa nói, này. Kêu, người chính là siêu Saiya truyền thuyết Radit đã nói, người siêu cấp lợi hại. Colifla thế ngại ngùng kêu nói rằng Kia B sững sờ nhìn, kinh hỏi, Radit tiên sinh, lẽ nào ngươi hai cái bằng hữu cùng kêu như thế, một cái là con trai của ta. Còn có một cái. Ngươi không quen biết sao? Đó là con trai của ngài. Một cái khác, Kia B cẩn thận phân biệt. Yết hầu đột nhiên không phát ra được thanh. Con ngươi đột nhiên rụt lại tên ác ma kia hắn làm sao sẽ quên. Chỉ là chưa từng thấy tóc đen thời điểm Broly. Nhất thời chưa kịp phản ứng, năm đó cho Salad Tinh mang đến hầu như hủy diệt đà kích Broly. Lại thay đổi, Kiabe không khỏi nhìn phía Raditz. Siêu Saiya truyền thuyết ở có sức mạnh to lớn, đồng thời cũng có tự dẫn người cách lên thiếu hụt. Broly nổi giận, kêu đố kỵ cùng Urius ngạo mạn các loại. Nhưng bọn họ cùng nhau thời điểm sẽ sản sinh lẫn nhau bổ khuyết tác dụng. Vì lẽ đó ta đem Broly ở lại hài tử bên người, hóa ra là như vậy. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Kiabe xóa đi mồ hôi trán cauliflower, xem kêu cùng hai vị siêu Saiya truyền thuyết dần dần giao lưu lên, tựa hồ có thể hòa vào trong đó. Cũng cảm thấy kinh ngạc, đây chính là siêu Saiya truyền thuyết trong lúc đó bí ẩn. Nàng cũng không thể nào hiểu được, suy nghĩ một chút. Nàng vỗ tay một cái. Đúng rồi, đại gia đi nhà ta đi. Kaka nhất định không nghĩ tới. Đúng đấy, Rangso đội trưởng đã triệt để khôi phục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.